Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tiếng động rất nhỏ bên trong. Tiếng hít thở của cô nặng nề, có lẽ là khóc thật. Tiêu Chí Viễn cụm đầu lên cửa gỗ, làn da anh có thể cảm nhận được cánh cửa này dày cỡ nào. Tự Quan, bây giờ nghĩ lại, anh cũng không biết rốt cuộc những việc mình làm là sai hay là đúng. Nhưng nếu cho thời gian quay trở lại, anh vẫn sẽ làm như vậy. Em biết không, khi còn bé lớp anh và lớp anh cả luôn họp phụ huynh vào cùng một ngày. Cha luôn đi họp cho anh cả. Có một lần anh được đứng đầu lớp nên cố lấy dũng khí nói với ba. Ông đã đồng ý. Khi đó anh thực sự rất vui, thầm nghĩ cuối cùng thì cha cũng có thể đến chỗ anh. Sáng hôm ấy anh đứng ở cổng trường chờ mãi. Anh thấy cha đi vào trường, sau đó đi vào phòng học của anh cả trên lầu. Còn người đi họp phụ huynh cho anh lại chính là dì giúp việc. Từ khoảnh khắc ấy, anh đã tự nói với chính mình, nếu như không chắc chắn thì đừng bao giờ đánh cược tình cảm của ai đó. Bởi vì chỉ cần là đánh cược, sẽ luôn có khả năng bị thua. Anh thà đem nó nắm chắc trong tay. Tử Quan, nếu như năm đó anh nói hết chân tướng cho em, nói rằng anh và chị em lợi dụng nhau, thậm chí còn vì chuyện đó mà hại chết cô ấy, dù có thể em không oán trách anh, nhưng em còn có thể ở bên anh không? 4 năm nay, anh biết em rất cực khổ, nhưng em biết không, anh cũng không thoải mái hơn em chút nào. Điều duy nhất có thể làm anh vui lòng chính là em và Lạc Lạc vẫn luôn ở bên anh. Nói xong tất cả mà vẫn không nghe thấy bên trong có bất cứ động tĩnh nào. Trong phòng có một luồng sáng lờ mờ, làm bóng dáng của anh càng có vẻ cô đơn hơn. Nơi sâu nhất trong đáy mắt Tiêu Chí Viễn là buồn bã chất chứa. Cuối cùng anh không chờ đợi nữa mà xoay người rời đi. Trên ban công phòng ngủ, đứng từ đây có thể nhìn toàn bộ quang cảnh vườn chè. Ánh nắng nhẹ nhàng ánh lên màu kim trên màu xanh bát ngát. Trong ngôi làng cổ xưa có những luồng khói bếp mềm mại bay lên bầu trời. Tàng Tử Quan không biết mình đã nhìn cảnh tượng này bao lâu. Dường như bất cứ lúc nào cảnh tượng này cũng có thể xảy ra. Nhưng biến hóa hoặc khiến người ta rung động, hoặc làm người ta đau thương. Mãi đến khi mặt trời xuống núi, từng luồng suy nghĩ miên man đều đã được thu lại hoàn toàn. Cô mới đứng lên vào nhà vệ sinh rửa mặt, rồi bước ra khỏi phòng. Trong nhà khá yên ắng, không có ai, ngay cả Lạc Lạc cũng không ở nhà. Tăng Tử Quan nhíu mày, bấm điện thoại gọi cho người quản lý. Họ đang ở nhà hàng. Người đó cười nói, cô đứng ở cửa chờ một chút, xe của nhà hàng sẽ đến tận nơi đón cô tới dùng cơm ngay. Tăng Tử Quan với tay lấy áo khoác vắt lên cánh tay. Lúc đi ra sân thì xe của nhà hàng đã tới rồi. Cô ngồi ở hàng ghế sau, cũng không quan tâm rốt cuộc nhà hàng này ở đâu, mà chỉ nhìn bốn phía xung quanh rồi nói, đây hình như là làng du lịch thì phải. Người tài xế vẫn lái xe. Xe chạy lúc chập tối, anh ta cười cười nói, sắp đến rồi. Từng tia nắng dần tắt, Tang Tử Quan cố gắng nhớ lại con đường này. Cô ngập ngừng hỏi, phía trước có phải dòng sông Ôn Đường không? Tài xế cười ha ha, dừng xe lại. Tới rồi, tôi phải đi đón khách tiếp theo. Tang Tử Quan xuống xe, trên con đường nhỏ là đá răm, nhưng mỗi bước đi đối với cô đều vô cùng quen thuộc. Cô vẫn nhớ bên trái con đường này có một nhà trọ nhỏ với điều kiện không được tốt lắm. Nhớ những sinh viên ngành mỹ thuật đã đứng ở đây vẽ tranh phong cảnh. Nhớ Phương Tự và mình tay trong tay cùng đi trên cây cầu đá này. Trong ánh nắng chiều muộn, Tiêu Chí Viễn đang bế con gái đứng trên cây cầu đá, chẳng biết đang nhìn cái gì. Tăng Tử Quan đi tới phía sau họ, khẽ gọi một tiếng, Lạc Lạc. Lạc Lạc quay đầu lại, trông thấy Tăng Tử Quan lại không hề giống như chú cún nhỏ nhào vào lòng mẹ, chỉ nghiêng đầu sang nhìn cha, mắt chớp chớp, giống như đang đợi chỉ thị tiếp theo. Tiêu Chí Viễn xoa xoa đầu con bé, đặt nó xuống đất. Cô bé liền chạy về phía cầu bên kia. Lạc Lạc. Tiêu Chí Viễn chỉ mỉm cười đón lấy chiếc áo khoác trong tay cô, dịu dàng phủ thêm lên người cô. Tăng Tử Quan, em thực sự khiến anh hết cách. Lời còn chưa dứt, trên dòng sông tối tăm lại lập lòe một chút ánh sáng. Tăng Tử Quan nhìn với vẻ kinh ngạc. Cô đã nhận ra, nhưng lại chậm chạp không hiểu. Trong màn đêm tối như mực, tựa như toàn bộ sao trên trời đều tụ ở đây, tầng tầng lớp lớp, rất nhiều những bóng đèn nhấp nháy sáng lập lòe, rất nổi bật trên nền trời tối sẫm, lúc sáng, lúc tắt, không thể đoán trước. Những ánh đèn lúc ấy càng sáng lên sẽ xếp thành một hàng chữ: lấy anh nhé. Chính là tại đây, họ lần đầu tiên gặp nhau. Lúc đó anh nghe thấy giọng nói dịu dàng của cô, còn cả mùi hương đặc biệt trên người cô. Mùi hương đặc hữu của thiếu nữ, còn mang theo cả mùi quất ấm áp trong lành. Trong gió đêm mùa hạ rõ ràng tiến vào nơi sâu nhất trong lòng anh. Khi đó anh đã nghĩ, đây là món quà vô cùng hoàn mỹ mà ông trời ban tặng cho. Nhưng chẳng hiểu sao, thế sự và thời gian lại khiến nó hóa đá, đem yêu hận giữa hai người biến thành một vết thương thật dài và sâu, giấu kỹ trong lòng khó xóa nhòa. Hôm nay, anh lại đứng đây, tất cả mọi tế bào trên người đang khẩn cầu. Anh muốn món quà này lại trở về bên mình lần nữa. Tang Tử Quan kinh ngạc hồi lâu, cuối cùng rủ mắt xuống. Ngày đó em ba nương anh. Anh hận em không? Cô đến giờ vẫn nhớ như in ánh mắt cô quạnh ấy của anh. Ánh mắt ấy khiến cô sợ hãi đến nỗi không biết nói gì. Không. Anh trả lời rất nhanh. Tử Quan, nếu yêu một người thật lòng em sẽ biết. Giữa hai người nếu như người sai lầm là đối phương, dù người đó có cố ý gây sự đến đâu, em vẫn có thể bao dung được. Còn nếu chính mình là người mắc lỗi, em sẽ luôn cảm thấy lương tâm cắn rứt. Anh dừng lại, ánh mắt có chút buồn bã nhàn nhạt. Anh đã làm sai rất nhiều chuyện, rất có lỗi với em. Vì thế sao anh có thể hận em được? Trong tiếng gió thổi, Tang Tử Quan ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt rực sáng. Nhưng giọng nói của cô lại có phần run rẩy, không biết vì lạnh hay vì trong lòng dậy sóng. Thực ra ngày đó em không hề tiết lộ tin tức cho Phương Gia Lăng. Em muốn ly hôn với anh, nhưng cũng sẽ không dùng phương pháp làm anh rất đau lòng này. Sau đó em mới biết tin tức là do Iris tiết lộ. Thời gian đó em còn cảm thấy khó chịu hơn anh, bởi vì em nghĩ có lẽ anh sẽ thực sự không tha thứ cho em. Tiêu Chí Viễn mỉm cười, giơ tay kéo cô ôm vào lòng mình, rồi đặt môi lên trán cô thì thầm. Cảm ơn em. Thì ra hai người họ dù có đi đến đường cùng, cũng chưa từng thực sự bỏ rơi đối phương. Lấy anh được không? Anh lại một lần nữa lặp lại ước nguyện của mình, dần cảm thấy vững tâm hơn. Tang Tử Quan bắt đầu khóc nức nở. Anh không ngăn cản cô, chỉ dịu dàng vỗ nhẹ lên lưng cô, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ con, nhưng lại ôm cô chặt hơn nữa. Cơ thể hai người dán chặt vào nhau, không một khe hở. Không có thành ý. Tang Tử Quan giơ tay lau vội nước mắt, bất ngờ nói. Tiêu Chí Viễn giật mình. Anh mất cả buổi chiều để làm đấy, không có người giúp đỡ đâu. Phương thức cầu hôn mà anh và Phương Tự bàn bạc với nhau 4 năm trước, đến giờ vẫn dùng. Cô mỉm cười, một dòng nước mắt không thể kiềm chế được lại rơi xuống. Chân quần của anh bị kéo nhẹ, Lạc Lạc đã trở về ngẩng đầu nhìn xung quanh, ánh mắt lấm lép, ngây thơ nói. Papa, mưa rồi. Cha con bé nhẹ nhàng giải thích. Không phải đâu, là mẹ con khóc đấy. Hả? Vì sao mẹ lại khóc? Cha bắt nạt mẹ sao? Tiêu Chí Viễn nhìn dòng nước mắt đang chảy dài của Tang Tử Quan. Anh thấy cô đang mỉm cười trong lòng mình. Xin em hãy ở trong lòng anh, để anh có thể ôm lấy em. Cho đến khi vết thương lành hẳn. Cho đến khi thời gian qua đi. Anh nhìn vẻ ngây thơ của con gái, trái tim như được lấp đầy. Bởi vì cuối cùng, mẹ con cũng bị cha làm cho cảm động. Đây là lần cãi nhau hăng nhất của hai người từ khi trở về Ôn Đường. Ngay cả lý do vì sao ban đầu lại cãi nhau, Tử Quan cũng quên sạch. Vốn hai người đang ở trong phòng khách, đè âm lượng xuống thật thấp, sợ làm ảnh hưởng đến con gái đang vẽ tranh trong phòng. Không ngờ trước khi Lạc Lạc được ông nội bế đi, lại quẳng cho cha mẹ nó một câu. Ngốc nghếch. Điều này khiến Tang Tử Quan vốn đã nguôi giận, lại không thể bình tĩnh thêm nữa. Đợi đến lúc con bé ra khỏi cửa, cô không thèm nhìn Tiêu Chi Viễn, mà đi thẳng đến lấy chìa khóa xe định ra ngoài. Em quậy chưa đủ hả? Giọng nói Tiêu Chi Viễn khàn khàn. đồng nghiệp liên hoan, em không phải đã nói với anh rồi hay sao? Tăng Tử Quan nhíu mày. Ngài Tiêu, hôm nay ngài cũng được tự do, tối nay muốn hẹn hò với ai cũng được hết. Sắc mặt Tiêu Chí Viễn tối sầm lại. Nhà hàng cũng đã đặt rồi, Lạc Lạc cũng được đón đi rồi, em bây giờ lại nói không đi mà được sao? Em không đi. Tăng Tử Quan bỏ ngoài tai sự phân giải của anh. Nhà hàng đó kín đáo, rất tiện cho việc anh thoải mái hôn hít người ta, vì nơi đó sẽ không có phóng viên đến chụp ảnh. Em nói lại lần nữa xem. Trong giọng nói đã ẩn giấu sự uy hiếp. Em không phải nói lại, anh vốn dĩ đã hôn hít người phụ nữ khác rất nhiều lần rồi. Mặc dù lửa giận trong lòng đã bốc cháy phừng phừng, nhưng Tiêu Chí Viễn vẫn bình tĩnh sửa lại cho cô. Hai lần. Cô hỏi lại. Hai lần còn không tính là nhiều sao? Mắt thấy đã qua thời gian hẹn nên Tiêu Chí Viễn cũng không nổi giận nữa, nắm tay cô cười nhạt. Em muốn nói chuyện cũ phải không, Tăng Tử Quan? Em nghĩ em thực sự chưa từng mắc lỗi sao? Tăng Tử Quan vùng vẫy. Đau rồi không chịu yếu thế. Anh nói xem nào. Anh hơi thả lỏng tay, rồi cười nhạt nói từng chữ. Những cái khác thì không nói, sở trường của em không phải là tỏ ra lạnh lùng sao? 4 năm qua, anh đã chịu khổ biết bao nhiêu lần. Mãi đến giờ trong lòng anh vẫn còn nhớ rõ. Lần dài nhất, hai người 17 ngày không nói chuyện với nhau câu nào. Ý anh là vì vậy nên anh mới bồ bịch với người khác. Anh muốn thấy em ghen phải không? Em không tin đâu. Tăng Tử Quan nói tiếp. Em chưa từng thấy anh thủ thân như ngọc bao giờ. Đừng có viện cớ nữa. Tiêu Chí Viễn lại im lặng vài giây, làn mi đẹp đẽ nhướn lên. Thực ra, em cũng để tâm phải không? Không có đâu. Tăng Tử Quan bướng bỉnh hất tay anh ra. Em đi đây. Vì sao ngày mai phục hôn rồi mà hôm nay em vẫn còn muốn để anh cô đơn một mình? Còn mình thì đi chơi. Thế là em vô trách nhiệm thật đấy. Giọng nói của Tiêu Chí Viễn hiện lên một chút tức giận. Anh nhìn bóng lưng cô truy vấn. Dường như là bị ba từ vô trách nhiệm kia chọc tức, Tăng Tử Quan ngược lại dừng bước, không hề run sợ mà đối diện thẳng thắn với anh. Tiêu Chí Viễn, nếu ngày mai người ta không thể phục hôn, thì đó không phải là vì em vô trách nhiệm, mà là em đang suy nghĩ thật kỹ, liệu tính cách của chúng ta có thích hợp để sống cùng nhau hay không? Tiêu Chí Viễn giật mình, vì ngạc nhiên nên khóe môi cong lên thành một độ cong lạnh lùng. Em nói nghiêm túc à? Em không biết, nhưng anh không cảm thấy chúng ta hình như càng ngày càng thích cãi nhau à? Tăng Tử Quan nói xong câu đó, liền xoay người ra ngoài, không nhìn nét mặt anh nữa. Thực ra tối nay là liên hoan cùng với đồng nghiệp thật. Lúc cô lái xe tới nhà hàng đó, tâm trạng lúc này cũng giống như thời tiết. Những đám mây âm mưu mù mịt được đè xuống thật thấp, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể có tuyết rơi. Nếu nói cuộc cãi nhau anh một câu tôi một câu lúc đầu chỉ là do mâu thuẫn đôi bên, thì lúc này cô lại phải suy nghĩ kỹ càng. Từ lúc từ ôn đường trở về, rõ ràng là mâu thuẫn đều đã được giải quyết ổn thỏa, nhưng vì sao họ lại cãi nhau ngày càng nhiều? Đúng là đề bài khó giải. Lúc Tiêu Chí Viễn về nhà, theo thường lệ vẫn dừng lại trước cửa phòng ngủ của Tăng Tử Quan. Cửa đóng chặt, anh nghĩ cô đã ngủ rồi, có nên vào xem một chút không? Tiêu Chí Viễn do dự, cuối cùng vẫn quyết định không vào mà xoay người đi ra phòng khách. Đứng dưới vòi hoa sen, Tiêu Chí Viễn đã nhận ra bản thân mình có một sai lầm. Từ khi rời khỏi Ôn Đường, anh không còn ngủ trong phòng sách hay phòng khách nữa, mà sẽ tự nhiên đem quần áo và đồ dùng cá nhân của mình bỏ vào phòng ngủ. Nghĩ thêm một chút, anh quyết định mặc áo choàng tắm, tóc vẫn ướt đẫm và bước ra ngoài. Ngồi trên sofa, anh mở tin tức đêm khuya xem. Trong phòng vốn im lặng, bỗng ngoài cửa truyền đến tiếng cồm cộm rất nhỏ. Tiêu Chí Viễn vô thức ngẩng đầu lên nhìn, Tang Tử Quan ôm gối đứng giữa cửa, tóc tai lộn xộn. Chồng vẫn còn ngái ngủ. Anh về rồi à? Tiêu Chí Viễn kinh ngạc. Làm ồn đến em à? Cô rõ ràng vẫn còn buồn ngủ, ôm chặt gối vào lòng mình. Không, em chỉ ra xem mà thôi. Tiêu Chí Viễn nheo mắt lại, nơi sâu thẳm trong ánh mắt rực rỡ như sao trời, nụ cười hạnh phúc không thể kiềm chế. Đi tới nắm tay cô. Vậy em vào phòng đi. Anh nửa ép buộc, nửa dẫn dắt đặt cô lên giường, tâm trạng rất tốt. Dường như trận cãi nhau lúc chiều đã bay biến hoàn toàn. Nhìn khuôn mặt buồn ngủ dán chặt lên gối của Tăng Tử Quan, anh không nhịn được mà muốn trêu cô. Vừa cúi đầu, nước trên tóc đã chảy xuống, rơi lên mặt Tử Quan. Có lẽ cô thấy lạnh, nên chun mũi lại. Vì sao nửa đêm còn chạy ra ngoài? Anh cúi người, đôi môi mỏng dường như sắp dán vào tai cô. Tăng Tử Quan tránh đi, mơ màng nói. Cái gì? Trước đây không phải mặc kệ anh sống chết hay sao? Tăng Tử Quan cựa quậy, vùi đầu vào lòng anh thì thào. Em đâu có tỏ ra lạnh lùng với anh. Giả vờ ngủ hả? Tiêu Chí Viễn vuốt tóc cô, thật không thể nhịn nổi nữa. Vẫn còn giả vờ với anh sao? Anh gạt tóc cô ra, hôn lên môi cô. Tăng Tử Quan bị nụ hôn của anh làm ngạt thở. Cuối cùng, vẫn phải mở to mắt dùng sức đẩy anh ra. Còn dám uy hiếp anh không? Tay anh từ trên mặt cô dần dần đi xuống. Tang Tử Quan ngẩng đầu thở dài một tiếng, rồi lại bị anh kéo lại. Cô mở to mắt, nhìn hàng lông mi dài cong của anh ở ngay trước mặt mình. Trong lòng có chút hối hận, vì ban nãy đã nhiều chuyện. Chuyên tâm một chút, bảo bối. Anh phát hiện sự quấy quả của cô, nên dùng sức véo nhẹ lên má cô. Dây dưa thật lâu, cho đến tận khi cô ôm gối và không thèm quay người lại nữa. Tiêu Chí Viễn mới cảm thấy thỏa mãn, liền vươn tay kéo cô vào ngực mình. Ngủ đi. Không biết có phải là phóng túng quá mức hay không, mà sáng hôm sau lúc tỉnh dậy, đã là gần trưa. Tiêu Chí Viễn đứng dậy nhìn ngó một lúc, Tăng Tử Quan ngồi trên sofa, đối diện ánh mặt trời, cúi đầu không biết đang nghĩ gì. Anh chỉ có thể trông thấy bóng lưng của cô. Cô mặc một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, nên càng nổi bật vẻ mỏng manh. Những đường nét dưới ánh mặt trời càng dịu dàng hơn, an tĩnh như một bức tranh tĩnh vật. Anh vốn dĩ không muốn quấy nhiễu bức tranh tuyệt đẹp này, nhưng không biết nghĩ gì lại bất ngờ gọi. Tử Quan. Tăng Tử Quan mỉm cười quay đầu lại, cầm một tờ giấy trong tay. Tiêu tiên sinh, đây là gì? Tiêu Chí Viễn nghẹn lời, quay sang với vẻ xấu hổ. Hết giận rồi chứ? Đi đến cục dân chính được chưa nào? Hả? Anh chuẩn bị lâu như vậy mà chưa chuẩn bị những lời biện bạch tiếp theo sao? Cô vẫn không có ý định buông tha anh. Cầm tờ giấy đó, ánh mắt dí dỏm đáng yêu. Cái gì mà làm quen với cuộc sống chung? Quan điểm không giống nhau có phải là bình thường không? Không phải em đã xem và hiểu rồi sao? Tiêu Chí Viễn càng có vẻ ngượng ngùng hơn. Lúc chỉ còn mình anh tối qua, thực sự anh đã phác thảo một đề cương để chuẩn bị nói chuyện tử tế với cô. Không phải chúng ta đã sống cùng nhau 4 năm rồi sao? Tăng Tử Quan chớp chớp mắt. Làm quen mất nhiều thời gian vậy à? Như vậy mà em cũng có thể gọi là sống chung cùng sao? Sắc mặt Tiêu Chí Viễn trầm xuống. Ngay cả anh bệnh tật hay đã chết, em cũng không biết. Ngày nào có thể nói chuyện với anh hơn 3 câu, là anh đã cảm thấy tâm trạng hôm đó của em tốt lắm rồi. Sao mà như vậy được? Tang Tử Quan lúng túng. Không phải vẫn thường nói chuyện sao? Tiêu Chí Viễn cười nhạt. Đúng vậy, thời gian chúng ta nói chuyện với nhau nhiều nhất chính là lúc đòi ly hôn đấy. Tang Tử Quan im lặng hồi lâu, hơi cúi đầu xuống, mái tóc dài dưới ánh nắng hiện lên vẻ mượt mà mềm mại. Cô đứng dậy, chậm rãi tiến đến gần Tiêu Chí Viễn, ngồi xổm xuống đất. Này, trước đây em đối xử với anh tệ lắm à? Anh vẫn không tự nhiên quay đầu đi, thái độ đã có vẻ hòa nhã hơn. Em nói xem. Em xin lỗi. Cô giơ tay lắc lắc cánh tay anh, đột nhiên cũng cảm thấy xót xa trong lòng. Tuy là trước đây thường bị em làm cho tức chết, nhưng nghĩ lại vẫn thấy em còn ở bên cạnh mình, nên cảm thấy có thể chịu đựng được. Hơn nữa anh thực sự không trách em. Tiêu Chí Viễn dần dần khôi phục vẻ ung dung tự tại vốn có. Được rồi, cùng lắm thì sau khi phục hôn, anh sẽ nhường nhịn em thêm một chút nữa. À này, anh còn nhớ hôm qua vì sao chúng ta cãi nhau không? Tăng Tử Quan bất ngờ hỏi. Lúc Lạc Lạc ra khỏi cửa, em bắt nó mặc áo khoác. Nó không muốn mặc nên anh bảo kệ nó. Cứ như vậy là cãi nhau. Thì ra là thế. Tăng Tử Quan trợn mắt. Thì ra nguyên nhân lại nhỏ nhặt như vậy. Những chuyện có liên quan đến em, dù có nhỏ nhặt nữa, anh cũng vẫn nhớ rất rõ. Không ngờ anh lại mỉm cười, đôi mắt sâu hun hút, nói rõ từng chữ. Người nào đó trước khi đi đăng ký vẫn còn thề thốt son sắt, vậy mà vừa đăng ký xong đã lập tức trở mặt. Những điều cố gắng tìm ra điểm chung, gác lại những điểm bất đồng, đã trở thành chuyện cười. Tiêu Chí Viễn vạch ra một đám cưới thật hoành tráng. Tiêu Chí Viễn chỉ an ủi cô bằng một câu duy nhất. Tóm lại là hãy giao hết cho anh vợ à, sẽ không vất vả lắm đâu. Anh không sợ em trở mặt à? Cô thực sự có ý nghĩ muốn trở mặt. Trên đường tới đây anh còn lo lắng, nhưng bây giờ thì hoàn toàn yên tâm rồi. Tiêu Chí Viễn bày ra vẻ mặt vô liêm sỉ, đầu ngón tay còn gõ gõ lên, chứng tỏ bản thân đã từng hoảng sợ thật. Tiêu Chí Viễn, giận rồi à? Đã từng nói anh sẽ nhường nhịn em mà. Tiêu Chí Viễn cười tủm tỉm, tiếp tục lái xe. Anh sẽ không tính toán với em đâu. Như 10 ngày gần đây, người đào đó tự nhận là trụ cột gia đình với tác phong cực kỳ bá đạo, đột nhiên trở thành con người ngoan ngoãn nghe lời. Nguyên nhân chính là chuyện bất ngờ sáng nay. Vốn dĩ đã hẹn cùng đưa Lạc Lạc đến trường, sau đó còn đi thử váy cưới và chụp ảnh cưới, thế mà Tử Quan mãi không chịu rời giường. Tiêu Chí Viễn sớm đã nấu xong cháo, còn Lạc Lạc ăn xong mới vào phòng ngủ xem Tử Quan. Bóp mũi cô, nhìn cô hất tay anh ra với vẻ mặt khó chịu. Tiêu Chí Viễn rất kiên trì. Dậy thôi nào. Anh đưa nó đi học một mình đi. Tăng Tử Quan xoay người một cái. Em ngủ thêm chút nữa. Có phải em không khỏe? Tiêu Chí Viễn giơ tay đặt lên trán cô. Sao mấy hôm nay đều không muốn rời giường thế này? Papa, con sắp muộn học rồi. Lạc Lạc đã đeo cặp sách đứng chờ ở cửa, bĩu môi với vẻ sốt ruột. Được rồi, papa đi con đi học ngay đây. Tiêu Chí Viễn cúi đầu hôn lên má Tử Quan. Nhớ dậy ăn sáng đi nhé. Papa, dạo này mẹ ham ăn lười làm. Lạc Lạc ngồi trên xe mách lẻo tội mẹ. Lần trước con bảo con muốn ăn xương hầm, kết quả mẹ mới làm được một nửa, đã kêu mệt phải đi nghỉ ngơi, sau đó liền đưa con về nhà ông nội. Tiêu Chí Viễn nhíu mày. Tăng Tử Quan mấy ngày nay thực sự có chút kỳ quặc. Papa, tới rồi tới rồi. Lạc Lạc hô lên. Papa đi quá rồi, dừng lại thôi. Tiêu Chí Viễn vội vàng đạp phanh, giúp Lạc Lạc tháo dây an toàn, sau đó hôn lên má của con bé. Đi học đi. Anh nghĩ có lẽ hôm nay nên đưa Tử Quan đến bệnh viện kiểm tra, cho nên lập tức trở về nhà. Thực ra Tăng Tử Quan đã dậy, chỉ là cố níu kéo chiếc giường ấm áp nên không chịu đứng dậy. Tiêu Chí Viễn, em muốn uống nước. Vừa thấy anh về, Tăng Tử Quan liền ngồi dậy. Còn báo ngày hôm nay đâu? Tiêu Chí Viễn cầm báo và nước vào phòng, xoa tóc cô. Đói không? Không muốn ăn. Tăng Tử Quan nhìn anh. Cũng được. Tiêu Chí Viễn đứng dậy, rất tự nhiên đứng cởi quần áo ra. Vì anh đưa lưng về phía người của Tăng Tử Quan, cho nên cô có thể thấy rất rõ đường cong khỏe khoắn của anh. Này, vô duyên quá. Tăng Tử Quan cười rồi giả bộ nhắm mắt lại. Anh cởi quần áo làm gì? Tiêu Chí Viễn chắp tay sau lưng, cười và tiến về phía giường, giọng khàn khàn. Em chọc phải lưu manh rồi. Này, tối qua còn chưa đủ sao? Tử Quan trốn vào chăn không chịu ra, giọng nói rầu rĩ. Em khó chịu thật mà. Được rồi, không trêu em nữa. Tiêu Chí Viễn kiên nhẫn chui vào chăn cô. Anh nằm với em thêm chút nữa. Vậy không được động tay động chân nhé. Được. Trả lời rất chắc chắn. Thế tay anh đang làm gì vậy? Này. Chiếc chăn trắng sạch mềm mại kéo qua kéo lại hồi lâu càng thêm nhầu nhĩ. Cằm Tiêu Chí Viễn dựa vào bờ vai đầy dấu hôn của Tang Tử Quan, giọng nói khàn đặc. Vợ à? Hả? Tang Tử Quan mặc kệ anh ôm, vốn dĩ đang ngồi bất động, đột nhiên lại nghĩ đến điều gì đó. Anh ngày mai phải đi công tác. Anh cắn nhẹ lên vai cô. Hay là em đi cùng anh luôn? Tang Tử Quan quay đầu lại, trợn mắt nhìn anh. Đi mấy ngày? Còn phải xem lịch trình của đối phương đã. Tiêu Chí Viễn mỉm cười, khóe môi cong lên. Cũng hay đấy. Tiểu biệt tháng tân hôn. Xì, vợ chồng già rồi. Mặt Tang Tử Quan đỏ bừng. Muốn ăn miếng trả miếng nên quay sang cắn môi anh. Bảo bối, đừng có mà trêu anh. Anh nghiêm trang đẩy cô ra. Anh sợ cơ thể em không chịu nổi. Cuối cùng anh vẫn đứng dậy đun cháo trước cho cô. Anh nói, dậy nhanh đi, đừng nằm cố nữa. Ừ. Tang Tử Quan uể oải trả lời, không hề có thành ý. Anh thấy trước đây em có lười biếng thế này đâu. Tiêu Chí Viễn nhíu mày nhìn cô như một đứa trẻ. Trước đây phải đưa Lạc Lạc đi học. Tang Tử Quan nhìn anh mỉm cười. Bây giờ đã có anh rồi mà. Đáy lòng Tiêu Chí Viễn mềm hẳn đi, đột nhiên anh có cảm giác đạt thành tựu. Cảm giác này còn vượt xa lần chiến thắng trong vụ thu mua Quảng Xương đó. Anh mỉm cười, rồi lại đi hâm lại sữa đậu nành, sau đó mới ngửa đầu về phía phòng ngủ hô một tiếng. Nhanh lên ra ăn sáng này. Đáp lại anh là tiếng một vật gì đó nặng nề rơi xuống đất. Tiêu Chí Viễn giật mình, vội vàng chạy vào phòng bếp. Phát hiện Tang Tử Quan ngất xỉu ngã trong nhà tắm, không hề động đậy. Tử Quan, Tử Quan! Tiêu Chí Viễn không nhận ra giọng nói của mình gấp gáp đến mức nào, chẳng để tâm đến việc bàn tay mình còn bị ướt sũng mà đặt cô ngồi dậy, rồi bế cô lên giường. May mà lúc anh gọi điện thoại cho trợ lý thì Tang Tử Quan cũng tỉnh lại. Em vừa nãy bị sao vậy? Hỏi em mấy lần có phải bị ốm hay không mà từ chối. Đến khi ngất xỉu rồi mới lòi đuôi ra. Ngữ khí của Tiêu Chí Viễn đã có chút trách móc. Em không sao, chắc là sáng sớm bị tụt huyết áp thôi. Tang Tử Quan vẫn cảm thấy hơi đau đầu, nhưng không dám nhiều lời nữa. Tiêu Chí Viễn mím môi, đáy lòng có cảm giác hối hận. Cho đến giờ anh vẫn tự tin rằng bản thân mình tự chủ rất tốt. Không biết có phải giận quá nên mới nặng lời với Tử Quan như vậy hay không. Anh đành vội vàng mặc quần áo cho cô, rồi đẩy cô ra cửa. Lúc Tang Tử Quan bị nhét vào xe, cô cảm thấy anh đúng là cẩn thận quá đáng. Gần đây chỉ là cô quá bận rộn, nên mới gầy đi một chút. Thế mà Tiêu Chí Viễn cứ lo lắng mãi, lại còn bắt cô đến bệnh viện kiểm tra mà không cho phép cô kháng cự nữa chứ. Không ngờ tới bệnh viện, chỉ là một xét nghiệm nho nhỏ đã phát hiện ra tâm bệnh. Anh Tiêu, cô Tiêu, chúc mừng ạ. Bác sĩ nhìn kết quả xét nghiệm mỉm cười. Lúc Tang Tử Quan còn chưa hiểu gì thì Tiêu Chí Viễn đã hiểu ngay. Về mặt anh đờ đẫn hỏi bác sĩ. Vợ tôi mang thai ạ? Đúng vậy. Bác sĩ giải thích thêm. Lúc mới mang thai xuất hiện triệu chứng ngất xỉu buồn nôn là điều rất bình thường. Đường cong trên mặt Tiêu Chí Viễn vẫn co rúm, không hề thả lỏng. Chỉ là Tang Tử Quan có thể nhận ra năm ngón tay anh vẫn lồng chặt vào năm ngón tay cô, còn hơi run rẩy nữa. Mấy hôm trước bà xã tôi bị cảm, lúc đó bác sĩ đã kê đơn thuốc cho cô ấy. Tôi sẽ về lấy đơn thuốc đến đây, phiền ông xem có vấn đề gì không. Tiêu Chí Viễn nghĩ kỹ một hồi lâu. À, còn nữa, tối qua cũng có uống chút rượu. Ngay cả bác sĩ cũng nhìn ra người cha trẻ với vẻ bề ngoài lúc nào cũng ung dung bình thản này tâm trạng đang rối bời, sốt ruột cỡ nào, nên ông chỉ mỉm cười. Anh Tiêu à, đừng lo lắng quá, nếu anh sợ thì có thể để bà xã ở đây theo dõi một ngày. Mãi đến khi phòng bệnh chỉ còn lại hai người, Tiêu Chí Viễn mới cởi áo khoác, vắt lên sofa, mặt lạnh như một tảng băng. Tang Tử Quan cuối cùng cũng bột phát. Này, anh sao vậy? Hả? Anh đáp có vẻ hoảng hốt, xua xua tay về phía cô. Ý bảo phải ra ngoài gọi điện đã. Không lâu sau, Tiêu Chí Viễn quay lại phòng bệnh, ngồi xuống bên giường cô, tiếp tục chủ đề ban nãy. Em muốn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net